Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, trang 649. Năm sáu thiên đều ở trắng xóa trên nền tuyết hành tàu. Cảnh sắc đều nhìn chán, đường bước lên đất bằng, nhìn đến một tòa khí thế bàng bạc băng tuyết cửa thành khi... Sở hữu nhà thám hiểm đều cầm lòng không đậu mà hoan hô. Thư Lê hô hấp hàn khí, ngẩng đầu nhìn về phía trước cửa thành, tương so tuyết sơn dưới chân băng tuyết cửa thành. Tòa thành này môn càng thêm đồ sộ kiên cố, cổ điển tạo hình, tràn ngập lịch sử dấu vết. Cửa thành trong vòng cảnh tượng tạm thời vô pháp tưởng tượng, nhưng cửa thành lúc sau núi cao thượng lại có một tòa khổng lồ màu trắng lâu đài, nó hình dáng ở buổi trưa ánh mặt trời chiếu rọi xuống càng hiện hùng vĩ. Chỉnh thể lộ ra một loại trải qua tang thương thần thánh cùng trang trọng, đó là tuyết quốc gia. Vương Cung, Morizi chỉ vào đỉnh núi lâu đài nói, thật xinh đẹp. Cindy kinh ngạc cảm thán, giống thủy tinh lâu đài giống nhau, tinh oánh dịch thấu. Do nhà nàng vương cung đồ sộ nhiều, Nasa không tự chủ được mà nắm chặt đôi tay, ca ca. Có phải hay không liền ở kia tòa lâu đài? Rốt cuộc trên người hắn chảy một nửa tuyết quốc gia vương thất huyết mạch. Chỉ cần thành công đi vào nơi này, liền có thể bằng vào ít nô chi kiếm, chứng minh thân phận, được đến vương thất che chở. Thư Lê nhìn ra Nasa lo âu. Trấn An nói, chúng ta tiên tiến thành tìm tái nơi đặt chân, lại tìm hiểu tin tức. Nasa biết sốt ruột vô dụng, cắn môi gật gật đầu. Hai năm đều đợi, không kém một hai ngày. Sidler nghi hoặc hỏi, các ngươi muốn tìm hiểu cái gì? Thư Lê không có giấu giếm nói, chúng ta tới tuyết quốc gia trừ bỏ đi tuyết sơn mê cung thám hiểm ngoài, còn muốn tìm người, tìm người. Morizi chọn hạ mi, phía trước như thế nào không nghe bọn hắn nhắc tới. Đúng vậy, Thư Lê nói, ta có cái ca ca, mất tích 20 năm. Nasa cũng có cái ca ca, mất tích 10 năm. King Ellen hiệp hội điều tra, bọn họ đều ở tuyết quốc gia, nếu quyết định cùng nhau mạo hiểm. Vậy tận lực thẳng thắn thành khẩn, trừ bỏ yêu tinh thân phận tạm thời không thể lộ ra. Khác đều có thể nói, Morizi cùng Sidler liếc nhau, gợi lên khóe miệng cười nói, tiên tiến thành tìm gian lữ quán chủ, gian xếp hảo sau, ta mang các ngươi đi bán tin tức địa phương. Thư Lê ánh mắt sáng lên. Hảo, quả nhiên, có lão điểu mang chính là phương tiện. Bọn họ ở phía sau đi được chậm, trăm người đoàn cùng dòng binh đoàn đã sớm vào thành. Tuyết quốc gia cửa thành không có gì trạm kiểm sốt sắt, 3 năm khai một lần chính là vì nghênh đón ngoại lai nhân viên. Đối bên trong thành bá tánh mà nói, nhà thám hiểm nhóm đều là đợi làm thịt dê béo, chính cái gọi là 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Mỗi cái tiến tuyết quốc gia nhà thám hiểm đều phải làm tốt bị tề chuẩn bị, một gian một ngày 10 cái đồng vàng. Không nhận ghi nợ, lữ quán lão bản mặt vô biểu tình mà mở miệng, như vậy quý. Tiểu yêu tinh nhóm hít hà một hơi, không hẹn mà cùng mà che lại treo ở bên hông túi chữ vật, một ngày 10 cái đồng vàng. Một tháng chính là 300 đồng vàng, mỗi cái phòng chỉ có thể trụ 2 người, 14 cá nhân phân 7 cái phòng, cộng cần phó 2.100 cái đồng vàng. Này còn không có tiến tuyết sơn mê cung thám hiểm đâu. Trước bị làm thịt một đốn, muốn hay không chủ? Không được đều đi ra ngoài. Đừng làm trở ngại ta làm buôn bán. Lữ quán lão bản hạ lệnh trục khách. Thư Lê thầm than, tuyết quốc ra người có phải hay không ở trời giá rét địa phương đãi lâu rồi. Từng cái cũng chưa nhân tình gì vì. Phía trước bọn họ đi rồi 4 gia lữ quán. Giá cả tuy rằng tiện nghi một ít, nhưng phòng không đủ. Trước mắt đây là thứ 5 gia lữ quán. Phòng sung túc, phương tiện đầy đủ hết, mang phòng vệ sinh, duy độc giá cả phiên gấp đôi. trách không được có nhàn rỗi phòng. Nguyên lai là giá cả sang quý, dọa chạy khách hàng, các người cảm thấy đâu? Thư Lê trưng cầu những người khác ý kiến, đôi ta không thành vấn đề. Morizzi duỗi tay ôm Sidler, bị đối phương hung hăng mà chụp một chút, ngượng ngùng mà thu tay lại, vậy định nơi này đi. Thư Lê nói, Ofchi tiểu đội ra cửa bên ngoài. Ăn ngủ nghỉ thưởng đều sử dụng cùng sở hữu tài chính. Lần này cũng không ngoại lệ, bởi vì không xác định khi nào đi tuyết sơn mê cung. Thư Lê quyết định trước trụ 3 ngày lại nói, lữ quán lão bản thấy bọn họ lấy ra đồng vàng phó phòng. Phí, kéo kéo khóe miệng, lộ ra một cái cứng đờ tươi cười, phân phối phòng khi. Đoàn người đều rất có ăn ý, án thường thói quen phối hợp, Sir Lucid cùng Harris một gian, Morizzi cùng Sidler một gian, Cindy cùng Nasa một gian. Kumandi cùng Enzo một gian, Batno cùng Amanda một gian, Dicio cùng Hector một gian, Thư Lê cùng Ace một gian. Trên thực tế, Thư Lê tưởng cùng Dicio một gian, nhưng Hector trước hắn một bước, đem Dicio chọn đi rồi, Thư Lê muốn nói lại thôi. Cuối cùng bất đắc dĩ mà thở dài, từ phát hiện Ace khả năng chính là tinh linh vương. Mỗi khi hai người một chỗ khi, hắn đều có chút không được tự nhiên, đã tưởng đương trường chọc phá hắn ngụy trang. Lại sợ chọc phá sau sẽ xấu hổ, phải biết, hắn nghĩ lầm Estic chính mình, đã từng hướng tinh linh vương cố vấn quá cảm tình vấn đề, Thư Lê có điểm hối hận. Vì cái gì không dứt khoát là một con đà điểu, đương chính mình hoàn toàn không biết gì cả đâu. Nếu ngày nào đó chứng thực thả đương trường vạch trần, hắn nên như thế nào đối mặt tinh linh vương? Ngón chân moi lâu đài đều không đủ để hình dung hắn quẫn thái. Hiện giờ, hai người lại muốn trụ một phòng. Thư Lê tâm tình kia kêu một cái lên xuống phập phòng, bởi vì muốn tìm hiểu tin tức. Tạm thời không có thời gian cấp Thư Lê rối rắm. Bắt được phòng chìa khóa sau, đoàn người đi theo Morizzi đi tìm bán tin tức địa phương, tuy rằng cả tòa tuyết sơn đều thuộc về tuyết quốc gia, nhưng tự nhiên điều kiện ác liệt, sinh tồn gian nan. Mấy vạn năm qua, tuyết quốc gia chỉ ở độ cao so với mặt biển 4-5 ngàn mễ núi cao thượng kiến tạo một tòa quy mô rộng rãi vương thành. Đây là một tòa kiến ở trên sườn núi đô thành, lấy đỉnh núi vì trung tâm. Trình cầu thang thức đi xuống phát triển, một tầng tiếp một tầng, cộng 10 tầng, càng lên cao kiến trúc càng hoa mỹ. Đỉnh núi đó là thủy tinh lâu đài vương cung, Thư Lê đám người ở trên nền tuyết hành tàu nửa giờ. Đi vào 2 tầng, ở chỗ này, mọi người thấy được treo ma pháp hiệp hội tiêu chí kiến trúc, hoa. Nơi này cũng có ma pháp hiệp hội, Dicio kinh ngạc mà nói, đương nhiên. Sidler nói, trên đại lục mỗi cái quốc gia đều có ma pháp hiệp hội, nơi này có bán tin tức. Thư Lê hỏi, hắn chỉ biết ma pháp hiệp hội sẽ tuyên bố các loại thích hợp ma pháp sư nhiệm vụ. Lại không biết kiêm bán tin tức, Morizzi nói, biệt quốc ma pháp hiệp hội không nhất định sẽ bán tin tức. Nhưng nơi này tuyệt đối bán, tuyết quốc gia sinh hoạt điều kiện ác liệt. Hơn nữa 3 năm mở ra một lần, giao thông không tiện, tin tức bế tắc, thu không đủ chi, đại bộ phận hiệp hội cùng tổ chức cảm thấy lãng phí tiền tài cùng tài nguyên. Không muốn nhập chú, hết chương.